Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người bạn thân Isa ngồi ở đầu dưới chiếc cầu hoa, nhìn Daniel dắt tay bạn tốt của mình từng bước đi về phía thảm đỏ. Cô đột nhiên cảm thán nở nụ cười, hai mắt không nhịn được kêu nhỏ lên: Hạ Tuyết à, cố lên. Hạnh phúc hôn lễ rung động lòng người vẫn vang lên. Daniel dắt tay Hạ Tuyết đi về phía trước Hà Văn Hạo. Từ khoảng cách tương đối xa, rốt cuộc đạp toàn hoa hình trái tim, cuối cùng đi tới trước mặt chú rể. Daniel và Hà Văn Hạo, hai người đàn ông phong độ, đứng đối diện nhau, nhìn nhau thực sâu, rồi cuộc ánh mắt và sự chờ mong của mọi người. Daniel mỉm cười nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết đặt trong cánh tay mình, đem đặt ở trong tay Hà Văn Hạo, ngẩng đầu nhìn hắn nói: Hạ Tuyết giao cho anh, hy vọng sau này anh có thể thương yêu cô ấy cả đời. Tôi tin anh, giống như tin tưởng chính mình. Hà Văn Hạo cảm kích nhìn Daniel, nghiêm trang cam kết: Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Cảm ơn anh 6 năm qua đã yêu thương, ủng hộ và khích lệ cô ấy. Cảm ơn sự thành toàn vĩ đại của anh. Daniel yên lòng cười nhẹ, quay đầu nhìn Hạ Tuyết ở bên trong chiếc khăn lụa trùm đầu, mông lung cảm động gật đầu với cô. Trong hạnh phúc hôn lễ, xoay người đi xuống chiếc cầu hoa, ngồi chung một chỗ với mẹ mình, cùng nhìn lên khán đài chúc phúc cho cô dâu chú rể. Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết kích động nhìn nhau, vô cùng vất vả mới đi tới hôm nay, cảm ơn trời cao thành toàn. Hai người đều nở nụ cười, xoay người đối mặt với khán đài chứng hôn màu trắng. Hà Văn Vũ, Cha Bách Quân lấy thân phận anh em trai chưa kết hôn đứng ở sau anh trai mình, kế tiếp là cả đám phù rể đứng một bên. Kim Vân, Phó Đan Đan dẫn chúng phù dâu, cô đứng một bên nhìn cô. Hạnh phúc hôn lễ rốt cuộc ngừng lại. Người chủ trì cao giọng hô to: Xin mời người chứng hôn. Hà Văn Hạo và Hà Tuyết cùng chúng tân khách nhìn về phía khán đài màu trắng. Một người già chậm rãi đi ra, mặc lễ phục màu đen, khuôn mặt hiền lành và nở nụ cười cơ trí. Hà Văn Hạo, Hà Tuyết nhất thời khiếp sợ nhìn ông lão, kêu lên: Ông nội. Sau khi kết thúc hôn lễ của Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết, trong không khí vui vẻ trở lại phòng của mình, chuẩn bị thay trang phục cho bữa tiệc buổi trưa. Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết vừa đi vào tân phòng, nhìn thấy người giúp việc ở tân phòng vui vẻ thu xếp mọi thứ. Chuyên gia trang điểm nhìn thấy Hạ Tuyết vào, vội vàng dắt cô đi trong tủ quần áo. Hà Văn Hạo muốn cùng Hạ Tuyết trở về phòng âu yếm, vợ lại bị người ta kéo đi. Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của vợ, vẫn mỉm cười không chịu buông lỏng. Ôi chao, cậu cả ơi, đoàn tụ còn nhiều thời gian mà, hay là để mợ cả thay quần áo trước đã. Còn phải cắt bánh mà, mau lên. Lý Thẩm vội vàng cùng người giúp việc và chuyên gia trang điểm kéo Hạ Tuyết đi vào. Hạ Tuyết đành vừa vào trong tủ áo vừa quay đầu ngọt ngào nhìn Hà Văn Hạo, dịu dàng nói: Một lát nữa em ra. Hà Văn Hạo nhìn cô động tình cười một tiếng, cũng cởi âu phục chuẩn bị rửa mặt thay lễ phục cho buổi trưa. Nhưng vừa cởi âu phục màu trắng, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón vô danh của mình, hai tròng mắt hắn sẽ qua dịu dàng. Nhìn đến cô gái này cuối cùng trên danh nghĩa cũng thuộc về mình, là vợ mình, cảm xúc của hắn trào dâng. Cậu cả, mời đến phòng kế bên thay đổi quần áo. Người giúp việc cầm theo âu phục cao quý mời Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo mỉm cười đi ra ngoài, trước khi đi quay đầu nhìn cánh cửa phòng khép chặt, cười khẽ một tiếng mới chịu đi ra ngoài. Hiện trường hôn lễ, trên chiếc cầu hoa xuất hiện một đoàn vũ công người Russia nhảy vũ điệu sôi động vui tươi. Lần đầu tiên Hàn Trung Trí dẫn Trang Minh Nguyệt đi tới trước mặt Trần Lão, hai tròng mắt rưng rưng không biết nói gì. Trần Lão đứng trong mặt sân cỏ, liếc mắt nhìn Hàn Trung Trí, người học trò mình đã từng thích nhất. Hai mắt ông lão lộ ra nụ cười tha thứ, nhìn Trang Minh Nguyệt dựa sát bên cạnh ông ta. Đứa bé này giống như xưa, khi gặp chuyện xúc động đều rất thích khóc, động một chút là sẽ kích động rơi lệ. Ông lão mỉm cười, giọng nói già nua vô hạn yêu thương nói: Minh Nguyệt à? Sư phụ. Trang Minh Nguyệt nghe được sư phụ gọi mình, trong lòng bà đột nhiên xúc động. Đã rất nhiều năm cô không có nghe sư phụ gọi mình như thế, bà nhất thời kích động. Nhiều năm qua người có khỏe không ạ? Con và Trung Trí phá người đi đón người trở lại, rất lo lắng người không muốn đi. Trần Lão mỉm cười đi về phía trước. Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt lập tức chia ra hai bên, cụ giơ tay lão lão bước đi về phía trước. Sư phụ à, chân của người. Trang Minh Nguyệt nhất thời cúi đầu nhìn dáng đi của sư phụ, đau lòng kêu nhỏ. Người lớn tuổi bị tai nạn xe cũng không cách nào lành lặn hẳn, người cũng như là gần đất xa trời rồi, có quan tâm chuyện này làm gì? Trần Lão mỉm cười nhìn hai vợ chồng bên trái phải. Mấy năm nay các con khỏe chứ, thương yêu nhau chứ? Dạ, Trung Trí đối với con rất tốt, người yên tâm ạ. Hàn Trung Trí liếc mắt nhìn vợ trầm mặc. Trần Lão cũng hiểu mấy phần, lì cười nói: Có một số việc quá khứ đã qua rồi, cho chúng ta chút thời gian hối tiếc cũng đã rất hạnh phúc. Minh Nguyệt bản tính hiền lành, rất dễ dàng tha thứ cho người khác. Chuyện đã qua không như ý thì để nó qua đi. Hàn Trung Trí mỉm cười: Con có thể cưới được bà ấy là may mắn của con, trước kia để cho bà ấy chịu uất ức. Hai mắt Trang Minh Nguyệt đỏ lên không dám lên tiếng. Đúng rồi. Trần Lão có chút vội vàng nhìn bọn họ: Không phải các con nói con trai của Văn gia từ Nhật Bản trở về ư? Sư phụ muốn gặp đứa bé kia, Nó là em trai của Văn Hạo. Chuyện này đối với sư phụ rất bất ngờ. Hà chú chỉ và cha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.